Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 292. Bộ dáng đẹp trai giỏi lắm sao? Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh dạ là thật kích thích được cả người cũng không tốt. May mắn lúc anh đi trong lòng phiền muộn, không nhớ ra đóng cửa, lại bởi vì lúc đi đã rất trễ, đồng sự trong công ty đều đã tan tầm, cũng không ai chú ý tới cửa văn phòng anh là rộng mở. Nếu hiện tại cửa văn phòng đóng, chỉ sợ ngay cả cửa chính xa hoa cũng cần phải báo hỏng tại dưới bắp đùi thon dài anh kia. Một đường đem người ôm trở về đến trong phòng nghỉ, đặt ở trên giường, anh không nói hai lời, kéo nút thắt áo sơ mi chính mình, liền muốn đi cởi đai lưng của anh. Nhưng mà tiểu nữ nhân trên giường sau khi nằm xuống không biết có phải bởi vì thay đổi hoàn cảnh hay không, lúc này lại thanh tỉnh vài phần, mặc dù cảm giác say còn đang tại, nhưng ít ra không đến mức thấy không rõ hết thảy trước mắt. Cô trừng mắt nhìn, rất không dễ dàng thấy rõ ràng chung quanh, vừa thấy một lòng nhất thời liền bị vặn ra một phần đau không hiểu. Bắc Minh dạ đã kéo xuống áo sơ mi chính mình, đang muốn hướng cô áp xuống tới. Không đợi anh áp đến trên thân mình, Danh Khả liền kêu lên. Em không cần ở chỗ này, ta không cần nằm ở trên chiếc giường này. Tránh ra, anh tránh ra, Bắc Minh dạ, anh tên hỗn đản này. Tránh ra, mau tránh ra, bây giờ vùng vẫy so với vừa rồi tại trong phòng bao riêng kịch liệt hơn, cô giống như phát điên, đẩy không ra anh cư nhiên há miệng liền cắn lấy trên cánh tay anh. Bắc Minh dạ thở phì phò, mặt mây đen dày đặc hoàn toàn đen, nhìn chằm chằm nữ nhân cắn cánh tay mình không rời, cũng không phải cảm thấy được đau, chỉ là trong lòng vạn phần ủy khuất. Phải biết rằng có bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên trên giường của anh, trăm phương nghìn kế muốn câu dẫn anh, cũng không chiếm được một chút đáp lại của anh, nhưng mà nữ nhân này. Cứ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt anh, hoàn toàn khiêu khích điểm mấu chốt của anh. Đêm nay Danh Khả cũng không biết sao lại thế này, dù cho uống vào chút rượu cũng không đến mức sẽ như vậy, lá gan thật sự là quá lớn. Nhưng cô vùng vẫy điên cuồng như vậy anh nếu là dùng sức mạnh lại lo lắng cho mình sẽ không nghĩ qua là thương tổn cô. Cô thật sự vùng vẫy, thật sự kháng cự, thậm chí tức giận đến cặp mắt đỏ bừng một mảnh, người không biết còn tưởng rằng cô bị bao nhiêu ủy khuất nhưng trên thực tế tối nay cả một đêm là ai chịu ủy khuất rồi hả? Không cần quá phận như vậy. Thanh âm của anh trầm lại trầm, rõ ràng cất giấu lửa giận. Em còn như vậy, anh như thế nào? Cô buông ra cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, tức giận đến nước mắt đều đã trượt tiếp xuống. Có tiền khá lắm sao? Bộ dáng đẹp trai khá lắm sao? Anh cho là anh là ai? Thật là hoàng đế cổ đại sao? Tôi không cần, tôi mới không cần cùng những nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ anh, hỗn đản, tên hỗn đản này, buông ta không cần ở chỗ này, mau buông ra. Bàn tay to Bắc Minh dạ không ngừng nắm chặt trong lòng một mực nhắc đi nhắc lại cô còn dám nói nhiều vài câu không xuôi tai thử xem, cô còn dám ghét bỏ anh thử xem, nhưng mà người ta ghét bỏ thật đúng là đến đây. Anh không biết là chính mình cực kỳ bẩn sao, tôi không cần anh đụng chạm tôi, bẩn chết cút ngay, tìm du phi phàm của anh đi, đừng đụng chạm ta. Anh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời lại quái dị cùng du phi phàm lại có cái quan hệ gì. Anh cùng du phi phàm cho tới nay đều là thuần khiết trong trắng, cô tức cái gì. Trái lại đêm qua cô cùng Tử Câm Mộ Tử Khâm cùng nhau tại lầu 29 trôi qua, mặc dù nói anh biết Mộ Tử. Gocchuyenaudio.com, Khâm sẽ không làm ra cái gì đối với cô, nhưng mà lớn như vậy cùng nam nhân khác từ trước mắt anh tránh ra, cũng không biết anh cũng tức giận một buổi tối ngủ không được sao. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng làm càn, càng ngày càng quá phận rồi. Là ai cấp cho cô quyền lực lớn như vậy, để cho cô lần nữa ở trước mặt anh dương oai làm càn. Cô chẳng lẽ không biết nếu là trêu chọc anh một đầu ngón tay liền đủ để đem cô bóp nát. Bất quá xem ra nữ nhân ngồi ở trên giường vẫn cùng anh rằng co như cũ là thật không biết cô vẫn lại là phẫn nộ cũng mang theo mùi rượu nhìn chằm chằm anh, đáy mắt tất cả đều là lửa giận. À cô đối với anh bão nổi, lần nữa câu dẫn lại lần nữa cự tuyệt cô còn có chỉnh sửa. Đáy mắt màu đen, màu sắc càng ngày càng thâm trầm. Danh Khả lại tựa hồ một chút đều không có chú ý tới, dùng lực đẩy anh, liền muốn từ dưới thân anh né ra. Cánh tay dài Bắc Minh dạ hơi vạch nhanh chóng liền kéo cô trở lại dưới người mình. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tại trong phòng bao riêng hôn anh, ở trong xe cởi quần áo anh, để cho anh hiện tại cháy thành như vậy, cô đã nghĩ chạy thoát. Buông ra, không buông, không chỉ có không rời, anh thậm chí cúi đầu bắt đầu tại trên mặt cô gặm. Cô cực lực tránh né, tức giận đến ngay cả mặt đều đã đỏ, tại lúc môi mỏng anh in lại miệng nhỏ cô, đang muốn gặm hết sức cô bỗng nhiên biến sắc dùng lực đẩy anh, hơi nghiêng mặt cư nhiên. Cư nhiên tại trên giường anh nôn ói ra, nôn bẩn cái giường này thật không có gì, nhưng, nhìn bộ dáng này, lại như là cực kỳ thống khổ một dạng. Bắc Minh dạ có phần lờ mờ kích thích lúc này cũng bị dập tắt hơn phân nửa. cũng không để ý trên giường dơ giấy bẩn thỉu, từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, giặt sạch khăn mặt ra ngoài tính toán lau cho cô, không nghĩ tới ra ngoài liền thấy cô từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, đang muốn hướng ngoài cửa bỏ chạy. Anh chân dài, hai ba bước liền chắn trước thân cô, tại trước đầu ngón tay cô đụng tới tay nắm cửa phòng đem cô ngăn lại. Đi đâu, rời khỏi nơi này, cô chính là không nghĩ muốn đợi ở chỗ này, một khắc cũng không nghĩ muốn ở lại. Tránh ra, Bắc Minh Dạ tránh ra, nhìn cô có vài phần sắc mặt tái nhợt trận hờn dỗi trên ngực kia anh nhịn. Đã rất trễ rồi, không muốn lại cùng cô nháo tiếp xuống, anh cầm lấy khăn xoa xoa mặt cho cô, mặc dù cô vẫn muốn tránh né, anh vẫn lại là bắt buộc đem mặt cô lau sạch sẽ. Hoàn hảo vừa rồi nôn toàn bộ ở trên giường, trên người không thấy có cái địa phương gì dơ giấy bẩn thỉu, chỉ là giường bẩn. Không náo loạn có được hay không? Khóc cũng đã khóc, nôn cũng nôn, nên dừng lại nghỉ thôi. Anh lớn như vậy thật sự không có một ngày giống đêm nay như vậy, đối với một người ăn nói khép nép như vậy. Nếu không phải xem cô uống thành như vậy, uống đến cả chính mình cũng không thanh tỉnh. Đùn đẩy khăn mặt anh kéo cô muốn hướng sofa nhỏ bên cạnh đi đến. Không nghĩ tới Danh Khả cảm giác được anh lại muốn đem cô ở tại chỗ này, lập tức lại từ chối. Buông ra, buông, ta không muốn ở lại chỗ này, buông ra. Bắc Minh Dạ đóng chặt mắt cố gắng nói cho chính mình cô say đến không thanh tỉnh, anh không cần thiết cùng một cái cô nương say rượu chấp nhặt. Chỉ là nha đầu kia thật sự muốn đem anh bức điên rồi. Anh đi đổi cái khăn trải giường, em ngồi ở chỗ này lộn xộn. Đem cô giam cầm ở trên ghế sofa, anh đang muốn xoay người hướng. gocchuyenaudio.com, giường lớn đi đến, ai ngờ Danh Khả nhìn chiếc giường lớn kia một cái, lập tức lại đứng lên đi ra cửa đi. Bẩn, nơi này khắp nơi đều đã bẩn, cô nhìn nhiều một cái đều đã cảm thấy được khó chịu. Đầu cực kỳ choáng, bước chân cũng là tập tễnh, nhưng vẫn lại là cố chấp phải rời khỏi. Nam nhân phía sau quay đầu nhìn bộ dáng cô mò mẫn phải rời khỏi khi đó, cho dù tính tình tốt giờ khắc này cũng triệt để phế đi. Đáng chết, anh chỉ là bước một bước, người chạy tới trước mặt cô, bàn tay to vung lên, lần này, không hề thương tiếc địa đẩy cô ngã ở trên ghế sofa, dùng lực liền đè ép tiếp xuống. Cách chương.